Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 1208, bị thua thiệt nhiều à? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, căn cứ ta suy đoán. Ở băng hồn trí năng trong tay, tối thiểu người điều khiển 5 tỷ siêu cấp tiền, số lượng. Tôn Nhiêu lại cho Lý Trí nổ cái tin tức lớn. Không thể nào, Lý Trí có chút khó tin. Lúc trước, siêu cấp tiền, ở toàn cầu số lượng. Thật giống như đều không vượt qua một cái trăm triệu chứ. Băng hồn trí năng trong tay làm sao biết nắm trong tay nhiều như vậy, siêu cấp tiền. Sẽ không, Tôn Nhiêu cười một cái, nháy mắt một cái nói, nếu không chúng ta đánh cuộc như thế nào? Lý Trí không phản ứng nàng, mà là quay đầu hướng về phía Tiểu Băng hỏi, băng hồn trí năng trong tay bây giờ thật có 5 tỷ cái, siêu cấp tiền, sao? Tiểu Băng trầm mặc một chút, lắc đầu nói, không dứt 5 tỷ cái. Chính xác mà nói, bây giờ đại khái có 520 triệu cái, siêu cấp tiền, tả hữu số lượng. Hơn nữa, vẫn còn ở lấy mỗi ngày 1 tỷ số lượng tốc độ tăng lên. 520 triệu, lấy mỗi ngày 1 tỷ số lượng tốc độ tăng lên. Lý Trí nhíu mày lại. Mấy con số này đừng nói vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ở trên đùi ngồi Tôn Nhiêu trực tiếp sững sờ nơi đó. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Không đợi Lý Trí nói xong, Tôn Nhiêu không nhịn được trước hỏi. Đây quả thực là khó tin. Hơn 500 triệu à? Hơn nữa mỗi ngày thì sẽ gia tăng 1 tỷ. 1 tỷ siêu cấp tiền là cái gì khái niệm đâu? Bây giờ một cái siêu cấp tiền giá cả, đại khái ổn định ở 180.000 chừng. 1 tỷ liền đại biểu, băng hồn trí năng mỗi ngày có 180.000 1 tỷ vào sổ. Đây có thể đều là bạc trắng lòa à? Tiểu Băng nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Tôn Nhiêu tiểu thư, ngài quá coi thường băng hồn trí năng năng lực. Nó sức tính toán, vượt qua xa ngươi tưởng tượng mạnh mẽ. Hơi dừng lại, quay đầu hướng về phía Lý Trí lại nói, nếu như bây giờ giả tưởng Internet có thể ở toàn cầu bao trùm, có một nửa người trái đất có thể tiến vào, giả tưởng Internet, dặm, thế giới, tiến hành 2 tiếng. Trò chơi, vậy băng hồn trí năng mỗi một ngày chí ít có thể đạt được hơn 10.000 triệu cái siêu cấp. Tiền, lên, hơn 1.000 tỷ cái. Tôn Nhiêu nghe Tiểu Băng nói, mộc chỉ là trợn mắt hốc mồm, đầu lưỡi cũng vuốt không thẳng tắp, trở nên lắp bắp đứng lên. Tiểu Băng gật đầu, rất nghiêm túc nói, không sai, hơn 1.000 tỷ cái, số này theo có lẽ còn không phải là đỉnh cao. Bởi vì là giả nghĩ thời đại, tinh thần lực tính toán sinh ra cường đại số liệu, là có nổ tính. Có thể để cho băng hồn trí năng tiếp thu được càng nhiều hơn số liệu. Hơi dừng lại, lại bổ sung một câu. Có lẽ, còn có thể nhóm sản xuất nhiều sinh, giống như ta cùng Tiểu Lãnh như vậy, con số sinh mạng. Hiện trên trái đất nhiều người như vậy dụng cụ, cùng với đào mỏ công ty tồn tại, có thể mỗi ngày sinh ra siêu cấp tiền số lượng có nhiều ít. Tính tới tính lui cũng 2-3 triệu cái mà thôi. Nhưng bây giờ, băng hồn trí năng, mỗi một ngày đều có thể mình sinh ra 1 tỷ cái, siêu cấp tiền. Nếu như đem giả tưởng Internet bao trùm toàn cầu, để cho người bình thường cũng tiến vào giả tưởng Internet, những người này mỗi ngày chỉ ở tuyến 2 tiếng, băng hồn trí năng là có thể thu hoạch hơn 1.000 tỷ cái siêu cấp chuỗi số liệu. Cho nên nói, giả tưởng Internet là bực nào mạnh mẽ à? Dùng tinh thần lực và tính toán máy móc kết hợp với nhau, đạt được phải số liệu xa xa cường đại hơn qua máy móc bản thân tính toán tốc độ. Ở băng hồn trí năng không có thăng cấp trước, dù là coi như có nhiều như vậy, khổng lồ như vậy số liệu, nó cũng không nhất định có thể toàn bộ đào được trở lại. Bởi vì là năng lực chưa đủ. Nhưng là bây giờ không giống nhau, dù là sinh ra nhiều hơn nữa số liệu, băng hồn trí năng cũng có thể thu thập trở lại, biến thành mình tiến hóa năng lực. Từ xưa đều là cường giả mãi mãi mạnh, càng cường đại cũng sẽ trở nên cường đại hơn. Lý trí đâu còn sẽ nghe không hiểu à? Tiểu băng không phải là ở biểu đạt một cái ý. Giả tưởng Internet vô cùng trọng yếu. Đối với băng hồn trí năng, đối với chúng mình, đều là vô cùng trọng yếu. Ta biết, lý trí gật đầu, không nói gì. Tôn Nhiêu xoay đầu lại, dương mắt nhìn lý trí hỏi. Ông chủ, nếu ngươi có năng lực nhanh chóng ở toàn cầu đem giả tưởng Internet bao trùm lên, tại sao không làm đâu? Lý trí nếp nhăn hạ chân mày, nói, trước không nên gấp gáp, cùng ta đem trong lòng ý nghĩ vuốt thuận rõ ràng nói sau. À, Tôn Nhiêu không có ở thúc giục hắn, bởi vì là nàng cũng rất đau lòng bây giờ lý trí. Khôn khéo xuống Tôn Nhiêu, giống như là một cái bị người tuần phục mèo hoang nhỏ vậy. Dị thường ôn thuận, dựa vào ở lý trí trong ngực. Nhẹ giọng nói, sọ đầu đau đi, nên lúc nghỉ ngơi, liền muốn nghỉ ngơi cho khỏe, không nên đem mình làm cho quá mệt mỏi, nếu không, chúng ta một hồi cùng đi ăn cơm tối nha. Cái này cũng buổi tối sao? Lý trí hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, cũng không phải là sao, bên ngoài trời đã tối rồi. Được, lý trí cười đáp ứng, cùng đi ăn tối địa điểm. Ngay tại tập đoàn tổng bộ nhà ăn, Tôn Nhiêu cũng không yêu cầu lý trí phi phụng bồi mình đi ra ngoài ăn. Sau buổi cơm tối, Tôn Nhiêu đi, nàng biết lý trí có rất nhiều sự việc nếu muốn. Những thứ này, chỉ sợ không phải người khác có thể giúp lên vội vàng. Lý trí chưa có trở về phòng làm việc, mà là đi thượng tầng, giả tưởng thần tượng phòng thí nghiệm. Bây giờ, giả tưởng thần tượng phòng thí nghiệm, đối với toàn bộ tập đoàn băng hồn mà nói, đã sớm không giống như trước trọng yếu như vậy, nhưng vẫn còn không phải là cũng có thể đi lên địa phương. Ngược lại càng giống như là lý trí một cái, an vui ổ. Chỉ có hắn mệt nhọc, mệt mỏi lúc này mới có thể đi lên nghỉ ngơi một chút. Lúc bình thường, bao gồm Tôn Trường Lai cũng sẽ không đi lên. Chỉ có mấy cái phái nữ sẽ thỉnh thoảng tới đi loanh quanh một vòng. Số lần cũng không biết quá nhiều. Ông chủ, anh, ngươi tới rồi. Duiguchi kêu lý trí ông chủ. Hạc Mỹ Vũ nhưng trực tiếp nhẹ nhàng kêu anh. Phương diện này nước Nhật cô nàng mà càng sẽ biểu đạt mình. Lý trí cười gật đầu. Rất nhanh một cột sáng đánh vào lý trí trước mặt. Thần tượng mị côi cũng ngượng ngùng xuất hiện lý trí trước mặt. Đỏ mặt nhẹ giọng nói. Hoan nghênh anh chủ ngài đến. Bất kể là Duiguchi, vẫn là Hạc Mỹ Vũ, vẫn là cái này mắc cỡ tiểu mị côi, lý trí cũng không xa lạ gì. Ở trên cao tầng trong phòng thí nghiệm, chính là lý trí buông lỏng không gian. Ở chỗ này hắn có thể hưởng thụ được nhân gian trên hết phục vụ. Rất đặc biệt chất lượng tốt. Đi tới dùng thảm trải sàn nhung dê trải trong phòng, ngồi dựa ở xốp trên ghế salon, một trái một phải còn có hai con bé đấm bóp phục vụ. Nhất định chính là thoải mái không thể lại thư thái. Anh, người mệt lắm không? Hạc Mỹ Vũ nhìn lý trí nghi ngờ hỏi. Lý trí nhắm mắt lại, một tiếng, trong thanh âm mang điểm bất đắc dĩ nói. Là hơi mệt chút, tốt nhiều chuyện, cũng giống như là, không có đi xuống tiếp tục nói, bởi vì là nói ra các nàng cũng không biết nên làm cái gì. Vậy ngươi liền nghỉ một chút đi. Hạc Mỹ Vũ hướng đối diện Duiguchi nháy mắt, đối phương hội ý, đứng dậy đi lấy ít đồ tới, dán vào lý trí bên tai. Hạc Mỹ Vũ nhỏ giọng hỏi, anh... Nếu không chúng ta vào giả tưởng Internet bên trong đi chơi một hồi. Lý trí không động đậy, thậm chí liền ánh mắt cũng không có mở ra. Khẽ lắc đầu một cái nói. Không cần, ta liền muốn ở chỗ này nằm một hồi. À, Hạc Mỹ Vũ ánh mắt lóe lên. Cũng không nói gì, nằm lúc này lý trí lại bất chi bất giác ngủ. cũng không biết là quá mệt mỏi, vẫn là gần đây dùng não quá độ. Trong giấc mộng, lý trí vẫn còn đang suy tư trước mấy vấn đề. Không gian gấp, băng hồn trí năng, cùng với trong đầu, tinh vân máy chủ. Cuối cùng hội tụ đến một cái vấn đề. Tiến hóa, mình tại sao phải tiến hóa? Mình như thế nào tiến hóa? Mình nên làm như thế nào mới có thể thật tiến hóa? Loài người trên trái đất thành là người tiến hóa, ký hiệu là tỉnh giấc, sẽ kèm theo cái này một loại cùng bẩm sinh tới dị năng xuất hiện. Có thể mình thật giống như còn không có tỉnh giấc, còn không có cùng bẩm sinh tới năng lực. Vậy có phải hay không nói mình cũng đã tiến hóa vô vọng đâu? Vẫn nói mình căn bản cũng không có đạt tới người tiến hóa bên bờ. Càng về sau, mộng vượt kỳ lạ, thậm chí lý trí mộng gặp mình chết, cuối cùng bị tinh vân máy chủ đem suy nghĩ nhốt ở thức hải bên trong. Nó lợi dụng hoàn mình, hủy diệt trái đất, mình vô dụng sau đó, đem mình ở thức hải bên trong, luyện hóa, thành nó trong thân thể một số. Thành công chiếm cứ mình thân thể, trong giấc mộng thoáng một cái ngàn năm, bị sợ lúc tỉnh lại, mới chỉ bất quá đã qua 2 tiếng. Ai, trong nội tâm than thở một tiếng, khó trách người ta nói, càng già càng sợ, càng mạnh vượt nhát gan đâu. Trước kia không có gì cả, lúc này không sợ hãi, bởi vì là không có gì có thể mất đi đồ. Đến lúc có tiền, có thế lực, có quyền lợi sau này, ngược lại không còn năm đó vậy cổ sông sức lực. Anh, ngươi không sao chứ? Hạc Mỹ Vũ ngồi ở phía sau, ôm lý trí để cho hắn ỉ lại gần trở về. Lý trí lắc đầu cười khổ. Không có sao, là một ác mộng mà thôi. Hắn biết mộng do tâm sinh, mình không phải là vô duyên vô cớ đang nằm mơ, mà là hải tộc công chúa Moniel xuất hiện sau này. Từ miệng nàng bên trong lấy được tin tức, để cho lý trí có tâm ma. Đột nhiên, lý trí chân mày cau lại, lại ngồi đứng thẳng lên. Hải tộc công chúa Moniel. Phải biết, ở nàng xuất hiện trước, lý trí nhưng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua trong đầu, tinh vân máy chủ. Cũng không có thay đổi mình ý tưởng à, nhưng là từ Moniel xuất hiện sau này, thật giống như mình đem trước kia kế sách cũng đánh đổ. Không chỉ là tinh vân máy chủ, thậm chí liền băng hồn trí năng lý trí cũng hoài nghi, trở nên nghi thần nghi quỷ, thậm chí là sinh ra tâm ma, để cho mình biết làm mộng, ngày đêm bất an. Ta đi, lý trí không tại phòng thí nghiệm bên trong làm nhiều dừng lại. Hắn bây giờ phải đi hiểu rõ một chuyện, mình thay đổi có phải hay không cùng Moniel có quan hệ. Nếu quả thật là, vậy người phụ nữ này thật là quá kinh khủng. Lúc xuống lầu, lý trí ở trong thang máy, mặt không cảm giác hỏi, Tiểu Băng, Moniel người đâu? Tiểu Băng tra xét hạ sau đó, nói, ở khu thành phố bên trong đi lang thang đâu? Phải gọi nàng trở lại sao? Lý trí gật đầu, bình tĩnh nói, đúng, kêu nàng trở lại, liền nói ta có chuyện gấp gáp tình cùng nàng nói. Tốt, trong phòng họp to lớn, lý trí ngồi một mình ở trên ghế, chờ đợi, hải tộc công tổ, Moniel đẩy cửa ra, giật mình nhảy một cái đi tới, cao hứng cười nhìn lý trí hỏi, bạn của ta, người gấp như vậy trước kêu ta trở lại, là có chuyện gì không? Lý trí từ từ xoay đầu lại, nhìn nàng, đột nhiên cười lên, trên mặt âm trầm hóa thành hư không, gật đầu nói, không sai, là có chút việc muốn cùng ngươi thảo luận một chút. À, hải tộc công chúa, Moniel đi tới, nhảy một cái nhảy tới phòng họp lên, nhất ở bên dọc theo lên, tới lui 2 cái bắp chân, híp mắt cười đùa, bây giờ ngươi có thể nói, ta có tâm ma. Lý trí cười, nhìn chằm chằm nàng như không có chuyện gì xảy ra nói. Tâm ma, hải tộc công chúa, Moniel sững sốt một chút, nháy mắt một cái hỏi ngược lại, ngươi tại sao có thể có liền tâm ma đâu? Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nhìn nàng nói, cái này, bất tránh nên hỏi một chút ngươi sao? Bạn của ta, không đợi nàng nói chuyện, lại tiếp tục nói, từ thấy ngươi, ta liền thành lễ mà đợi, thật lòng muốn đạt được ngươi hữu nghị, nửa điểm không có nghĩ qua phải đem ngươi lưu lại, hoặc là nắm trong tay ý ngươi, điểm này tin tưởng ngươi cũng có thể cảm giác được, có thể ta chân thành cuối cùng đổi lấy, quả thật một cái bóng tối tiểu ác ma, ngươi là đang hoài nghi sao? Hải tộc công chúa Moniel một mặt như đưa đám, rất oan uổng dáng vẻ, ánh mắt trong suốt, làm sao xem cũng không giống là một cái xấu xa đứa nhỏ. Có thể lúc này, Lý Trí nhìn lại nàng, nhưng một chút không cảm thấy nàng ngây thơ, ngược lại giống như là dài màu đen sừng, tiết lộ ra cốt tà tính hơi thở. Ha ha, Lý Trí ngửa đầu cười hai tiếng. Bình thản nói, ta từ ngày nổi danh tính từ, còn chưa ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy đâu. Thật, ngươi để cho ta giải trí nhớ à? Có phải hay không nàng? Cái này Lý Trí trong lòng đã có câu trả lời. Hải tộc công chúa, Moniel trên mặt như đưa đám, ủy khuất ngay tức thì quét sạch. Cười khanh khách nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà sẽ như thế thông minh nha. Người ta còn lấy là ngươi sẽ rất lâu sau đó mới phát hiện đây. Ta cũng không nghĩ tới. Lý Trí nhún vai một cái, dựa vào ghế, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Ngươi có thể loại tâm ma. Khẳng định cũng sẽ có xua tan nó biện pháp chứ. Tâm ma, chưa trừ diệt. Lý Trí không có biện pháp an lòng. Hải tộc công chúa, Moniel lắc đầu một cái nói. Không có biện pháp nha. Nếu nó đã sinh ra, thì không phải là như vậy dễ dàng có thể đi rơi. Ta chỉ có thể để cho nó sinh ra, cũng đi không có biện pháp giết chết nó. Tâm ma là ngươi, không phải ta, cho nên trên cái thế giới này, trừ chính ngươi trở ra, người bất kỳ cũng cầm nó không có biện pháp. Quả nhiên, cái này Lý Trí trước khi tới, cũng từng nghĩ tới, vẫn còn ôm một đường hy vọng. Tâm ma trừ mình có thể tiêu trừ trở ra, người khác đều không được. Có thể tiêu trừ tâm ma, há lại là chuyện dễ dàng như vậy tình. Ngươi là từ lúc nào, bắt đầu để cho ta trồng lên tâm ma. Trừ ta ra, người khác có phải hay không cũng đều bị ngươi lưu giống tâm ma. Lý Trí bảo đề tài, làm bộ như rất tò mò hỏi. Hải tộc công chúa, Moniel nháy mắt một cái. Cười đùa nói, mới không có đâu, ngươi bởi vì là gieo giống tâm ma rất dễ dàng sao? Ngươi những thủ hạ kia, còn không đáng giá ta ra tay, chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi. Có tâm ma, cũng không khác nào ngươi có thể khống chế ta chứ. Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày, hỏi ngược lại, hì hì, hải tộc công chúa, Moniel trong ánh mắt thoáng hiện nào đó sắc thái. Rất vui vẻ nói, ta cũng không có nói qua muốn nắm trong tay ngươi nha. Tâm ma là chính ngươi, ta chẳng qua là cho ngươi trồng tới, sẽ không sẽ sinh ra. Cần chính ngươi nuôi bằng sữa mẹ nó, ngươi cho nó năng lượng càng lớn, nó trưởng thành càng nhanh. Ngược lại, nếu như ngươi không có cấp dưỡng tâm ma năng lượng, vậy nó liền sẽ không xuất hiện. Cho nên, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Ngươi trong lòng sớm có tâm ma, ta gieo giống hạt giống, chẳng qua là đưa đến một cái tác dụng phụ trợ nha. Ai, Lý Trí thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, vốn là, ta còn lấy là chúng ta có thể có tốt chung đụng. Ai có thể nghĩ tới, sau cùng kết quả sẽ là như vậy chứ? Bạn thân sống chung, khanh khách, ta là tới từ cửa vào đối diện thế giới. Mà ngươi là trong cái thế giới này thổ dân, chúng ta bây giờ sẽ sanh ra hữu nghị tới sao? Hải tộc công chúa Moniel tà mị trước hỏi ngược lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nang-tiu-tian-nong-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.